Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thứ 110 chương khúc mắc, về phò mã một chuyện, trừ tam công chúa bản thân không hài lòng, những người khác đều thật hài lòng, Bùi gia cũng không phải bất chọn người, nguyên bản Đằng Vương phủ kia mấy vị công chúa bên ngoài thì có hảo thanh danh. Vừa nghĩ tới đại tôn tử thú chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa tài mạo song toàn thiên gia công chúa. Bùi lão thái quân cũng cao hứng a. Còn riêng cấp xa ở Tây Minh trưởng tử Bùi Ngạo đi một phong thư báo hỉ. Bùi thần chống đầu, vẻ mặt không biết nói cái gì biểu tình. Những người này kia con mắt nhìn ra hắn cùng bí đao công chúa trời đất tạo nên một đôi. Bọn họ cái nào địa phương lớn lên có hai vợ chồng. Này đó đến đây chúc mừng người thật có thể mở mắt nói mò. Còn có kia bí đao công chúa ánh mắt cũng không tốt xử. Hắn như vậy không cần thứ ba coi được. Ai không thích, cố nài thích kia mập mạp chết bà mơ siêu Ngụy Tĩnh Thư hôm nay được thánh chỉ. Muốn đi ra cửa ngoạn, cao hứng muốn chết, đem mình trang điểm thật xinh đẹp. Trước khi đi còn chạy đi nói với Ngụy Hồng Y, nhị tỷ tỷ, ta hôm nay ra. Giúp ngươi thật dài mát, nhìn nhìn có thể hay không đụng tới thanh niên tài tuấn giúp ngươi xem xét một Ngụy Hồng Y mới. Không nghe của nàng, chính nàng đô mơ hồ, còn có tâm tư giúp người khác. Ngụy Tĩnh Thư cao hứng bừng bừng ra, ở cửa cung liền nhìn thấy sớm đã chờ Bùi thần. Một xoay tiểu cổ, rên một tiếng, để sau lưng hai tay, nghênh ngang ở phía trước đi. Bùi thần lạnh mặt, chậm gì gì theo ở phía sau. Dù sao bệ hạ nói, muốn bảo đảm tam công chúa an toàn, còn có không thể để cho nàng làm cán, sòng bạc gì gì đó địa phương tuyệt đối không được tiến. Về điểm này, Bùi thần trái lại yên tâm, tốt xấu hoàng gia công chúa, sao có thể đi sòng bạc loại địa phương này, chỉ cần phụ trách an toàn là được, không ngại trên đường đụng tới một đồng liêu, chào một tiếng, liền nhoáng lên công phu. Tam công chúa không thấy, Bùi thần vội vàng làm cho người ta đi tìm, sau đó liền ở bên cạnh một tiểu sòng bạc lý đem người cấp tìm. Bùi thần nắm chảo, quả nhiên là bệ hạ, đối tam công chúa thập phần hiểu biết, sòng bạc nàng cũng là dám vào, đi vào đem Ngụy Tĩnh Thư đẩy ra ngoài. Ngụy Tĩnh Thư đương nhiên là không phục hắn quản, cao khóc gọi, lớn mật, khảm đầu ngươi, khảm tay ngươi. Đem người đẩy ra ngoài sau này, Bùi thần buông tay, thuận thế ở trên người lau sát, tam công tử thứ tội, Ngụy Tĩnh Thư giận dữ, trên người ta thơm ngào ngạt, ngươi dựa vào cái gì sát tay? Bùi thần nghiêm mặt nói, tại hạ lòng bàn tay có hãn tích, sợ dơ công tử trên người hương vị, ngươi. Ngụy Tĩnh Thư xuyễn khí thô, nhìn nhìn này đổ là đổ không được, phía sau này giết thiên đao lại đúng là âm hồn bất tán theo. Tam công chúa rất tức giận, đi tới bờ sông, vừa nhìn phía dưới có người đang sờ cá, nàng xoay người chạy xuống, hỏi nhân gia, vị đại ca này, có thể mò lấy cá sao? Kia bắt cá đại ca đem giỏ cá đưa cho nàng xem. Vị tiểu công tử này, có cá, nhìn, nàng vừa nhìn cá nhiều như vậy, hướng trên mặt đất ngồi xuống liền muốn cởi giày miệt. Bùi thần qua đây liền nhìn thấy nàng đang bát trên chân hài. Vội vàng xuống, tam công tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngụy Tĩnh Thư đĩnh đặc nói. Bắt cá đại ca nói bên trong có rất nhiều cá. Ta cũng đi bắt hai cái, mắt thấy nàng kia tiệt như ngọc bóng loáng chân nhỏ liền muốn lộ ra. Bùi thần có chút hổn hển, trong miệng hậu thấp giọng giống lên câu. Hồ nháo, sau đó hắn khom lưng. Trực tiếp đem Ngụy Tĩnh Thư kháng tới trên vai, đi rồi hai câu, hắn lại quay đầu lại, một tay khiêng nàng, ngồi xổm xuống đi vươn một tay kia đem nàng hài để ở trong tay. Ngụy Tĩnh Thư gào khóc gọi, ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, ta đánh chết ngươi, ngươi thật to gan, khảm đầu ngươi. Bùi thần không động đậy, trực tiếp đem người kháng đi rồi, hoa hoa hoa, hào một trận. Ngụy Tĩnh Thư ủy khuất tử, sau đó liền thực sự khóc lên. Bùi thần tả hữu vừa nhìn, trực tiếp đem nàng kháng đến một tửu lâu, hướng ghế trên vừa để xuống, thân thủ đem nàng hài ném cho nàng, mặc vào, Ngụy Tĩnh Tư khóc hai mắt đều là lệ. Đâu còn quản hắn này, không chỉ không có mặc, còn cố ý đá đạp lung tung chân, sẽ không xuyên, ta chính là không xuyên, ngươi có thể dù thế nào? Nói xong câu đó, Tam công chúa tự tin trong nháy mắt liền đã trở về. Cũng không khóc, liền nghiêng đầu nhìn Bùi Thần, khiêu khích tựa được nói, ngươi có thể dù thế nào? Dù thế nào, Bùi Thần đóng chặt mắt, chỉ là nhắc nhở, đem hài mặc vào, sẽ không xuyên, Bùi Thần cảm thấy làm cho mình thú này vị công chúa. Có thể làm cho hắn giảm thọ 10 năm, công tử thật không xuyên. Tam công chúa ngước cổ, hừ, Bùi Thần nhìn nàng một cái, đi qua, ngồi xổm xuống, thân thủ nắm của nàng cổ chân, cầm lên kia hài liền hướng nàng trên chân bộ, Ngụy Tĩnh Tư cả kinh. Ngao, một giọng nói liền muốn đem chân lùi về đến. Kết quả Bùi Thần tay liền cùng móng vuốt như nhau, căn bản không nửa điểm buông ra dấu hiệu. Nàng nóng nảy, buông ra, Bùi Thần chân tay vụng về hướng nàng trên chân giày đi mưa. Không buông, Ngụy Tĩnh Tư lại muốn khóc, ngươi lại không buông ra, chân của ta muốn chặt đứt. Như vậy vừa nghe, Bùi Thần mới biết tay mình sức lực lớn. Vội vàng đưa tay, Ngụy Tĩnh Tư một bên nghiến răng nghiến lợi chừng hắn, một bên chính mình đem hài cấp bộ thượng, khi mắt nước mắt lưng tròng, cùng Tam công chúa đi dạo vừa lên buổi trưa, Bùi Thần thật là cảm thấy thống khổ, hắn người này thực sự không thích hợp cùng nữ tử đi dạo phố. Này Kim Châu thành chợ hắn chỉ ở đến Kim Châu ngày đầu tiên nhìn một lần, sau liền nhắc lại bất khởi hưng trí. Cũng không biết này vị công chúa rốt cuộc muốn mua cái gì. Mỗi ra cửa hàng đô đi vào đi dạo một vòng, lại không mua đồ, tiến một nhà yên chi bột nước điếm. Ai cái hỏi nhân ra có thể hay không dùng thử, chủ quán cho rằng nàng muốn mua tặng người. Nhiệt tình chào hàng, kết quả chào hàng một vòng, nàng cái gì cũng không mua. Đi rồi, Bùi Thần thật không biết như vậy đi dạo đi xuống rốt cuộc đồ cái gì. Thật sự là nhìn không ra có gì lạc thú. Ngụy Tĩnh Tư phò mã người đã chọn, Ngụy Hồng Y cũng bị đề thượng nhật trình, vốn phải là của nàng ở phía trước, bất quá Ngụy Tĩnh Tư thực sự khó làm một chút, lại muốn hống nàng làm cho nàng đồng ý, lại muốn làm cho nàng hài lòng, cho nên làm hạo hạo đãng đãng. Tương đối, Ngụy Hồng Y là tuyệt đối không muốn lớn như vậy động tĩnh. Nàng đối với người chọn cũng không quá nhiều thiện cảm. Và lại lòng có tương ứng người, xem idol như nhau, dụ hình hoàng thái hậu cùng Ngụy Tây Đường cùng nhau thương lượng. Tổng hợp người đã chọn năm nay bảng nhãn, Trạng Nguyên lang trái lại cái không tệ. Bất quá, năm nay đầu danh Trạng Nguyên đã có thê thất, liên tuyển bảng nhãn Hàn Khúc sinh ra thế hoạn nhà, kỳ phụ Hàn Chi đống lúc nhâm phù lăng thứ sử, Hàn Khúc người này thuở nhỏ có chi lớn. Tuy nhiều năm đọc sách biết chữ, cũng không phải cái loại đó con mọt sách, tính tình đoan chính ít lời, không thích phong hoa thuyết nguyệt việc, tính cách thuần lương, học vấn hơn người, dụ hình hoàng thái hậu nhìn chúng hay là hắn bất loạn đến điểm này. Không giống có chút học sinh, đã thi xong vậy mà hướng trong thanh lâu đi dạo, còn có mấy bởi vì tranh một cái đầu bài cô nương, làm ra một chút rèm pha đến. Hàn Khúc lại không như vậy ham mê, bệ hạ bổ nhiệm Hàn Khúc vì nhị phò mã một chuyện vẫn không có truyền ra. Hàn Khúc bản thân trái lại không quá nhiều ý nghĩ, chủ yếu là hắn chưa từng thấy nhị công chúa, đối một chưa từng gặp mặt người, tự nhiên chưa nói tới có thích hay không, bản thân hắn không thậm ý nghĩ. Bất quá, Hàn Khúc trong nhà thế nhưng mừng khôn kể xiết, thật sự là không ngờ nhi tử thành phò mã. Điều này làm cho tới bây giờ với hắn nghiêm ngặt yêu cầu Hàn Chi đống hết sức vui mừng. Nghe nói vốn có dụ hình hoàng thái hậu vừa ý Trạng Nguyên. Biết được Trạng Nguyên đã có thê thất sau này mới chuyển hỏi Hàn Khúc. Hàn phu nhân cho tới bây giờ đô bởi vì phu quân không cho cấp Hàn Khúc an bài nha đầu thông phòng. Có câu oán hận, bây giờ câu oán hận cũng không. Không ngờ này vậy mà thành một cái cọc chuyện tốt. Trực tiếp đã thành phò mã, bây giờ suy nghĩ một chút ủy khuất Hàn Khúc nhiều năm như vậy. Đảo cũng đáng, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, tuy nói Hàn gia vốn cũng không sai. Bất quá, dù sao cũng là đang cười cười phù lang, cùng hoàng thành dưới chân tự nhiên không so được với. Bây giờ bởi vì Hàn Khốc, toàn bộ Hàn gia đô chuyển hướng Kim Châu định cư, thật sự là kinh thiên đại hỉ. Ngụy Tây Đường vì mình hai tỷ tỷ thế nhưng thao nát tâm. Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu cũng là theo chân bận tâm, rất sợ hai cái này bảo bối khuê nữ thụ nửa điểm hủy khuất. Hàn gia vừa đến Kim Châu, Ngụy Tây Đường liền đem phu phụ hai người chiêu đạo trong cung. Tốt xấu nhượng hai người gặp một lần nhị công chúa. Đối với hai vị hoàng tỷ dung mạo, Ngụy Tây Đường còn là rất có tự tin. Đằng vương này toàn ra, sinh cũng không sai, mỗi người đều là nũng nịu tiểu mỹ nhân. Ngụy Hồng Y lại so với Ngụy Tĩnh Thư văn tĩnh hơn. Nàng tự nhiên càng thêm không cần lo lắng. Ngụy Tây Đường nghĩ kỹ, bất kể là Hàn Khúc còn là Bùi Thần, nếu như đảm dám khi dễ hoặc là phụ hai vị công chúa, nàng liền để cho bọn họ đề đầu của bọn họ bước đi. Hai vị công chúa hôn sự nhìn chằm chằm năm sau lập xuân sau này. Khâm Thiên dám riêng tuyển cái ngày hoàng đạo, nhị vị công chúa hiện tại chính là đãi gả trạng thái. Các nơi bắt đầu cấp Kim Châu hoàng gia tống vải vóc lấy cung chọn. Tuyển vải vóc sau này còn muốn đưa đi các nơi đặt giá y. Hôn sự chuyện Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu sẽ không làm cho nàng bận tâm. Nàng toàn quyền phụ trách, lại một, nàng còn riêng mời mấy mệnh phụ vào cung cùng nhau bày mưu tính kế. Ngụy Tây Đường sẽ đem lễ bộ vài người quan viên sai quá đi hỗ trợ. Dù sao, đối với nàng đến nói, Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu thế nào cao hứng thế nào đến. Chỉ cần nàng lão nhân ra cao hứng, dù cho đem hôn lễ làm hỏng bét, nàng cũng không quản. Một lần nữa bận về việc chính sự, Ngụy Tây Đường cuối cùng cũng bởi vì hai vị hoàng tỷ hôn sự có rơi. Thở phào nhẹ nhõm, nếu không nàng vẫn để ở trong lòng. Dụ Hinh Hoàng Thái Hậu tuy nói không cho nàng nhiều quản. Có thể có Ngụy Thanh Liên vết xe đổ, nàng sao có thể không nhiều quản. Nhớ tới, Ngụy Tây Đường chỉ cảm thấy chính mình đầu óc tựa hồ có chút bị xông hôn. Lẽ thường mà nói, nàng có hai tỷ tỷ, dùng để thông gia củng cố hoàng quyền không còn gì tốt hơn. Bây giờ lại không tự chủ được đem hai vị hoàng tỷ hôn sự bày ở hạng nhất vị trí. Trái lại xem nhẹ chính mình đăng cơ mục đích, ngồi ở long án tiền. Nàng một người ngồi ở phát hội ngốc, thật không biết bây giờ trạng thái là đúng hay sai. Mà vừa nghĩ tới Phó Tranh, nàng lại càng đau đầu. Nên lấy Phó Tranh như thế nào cho phải đâu. Nàng biết rõ Phó Tranh cùng Đông Phương Trường Thanh bất đồng. Nhưng vẫn là không quá trong lòng kia đạo khảm. Năm đó Đông Phương Trường Thanh là như thế nào đãi của nàng. Cái loại đó hảo, chỉ sợ trong thiên hạ nữ tử không người không vì chi động tâm mơ siêu nhưng cuối cùng kết quả đâu. Giang Sơn hoàng quyền trước mặt, cái gì đô trống không lại nhân tâm đối quyền thế bản năng khát vọng. Huống chi, nam nhi không muốn khuất cư nữ tử dưới thiên tính. Phó Tranh, nàng nên lấy Phó Tranh như thế nào cho phải đâu. Hai vị công chúa hôn sự định ra hậu, vốn nên hoàn ngày càng toàn thả lòng tâm, lại ngày càng căng, rất sợ Phó Tranh đột nhiên ở trên triều đình nhắc tới vương phu việc. Dù sao nàng ứng quá hắn, chỉ là Ngụy Tây Đường có tư tâm. Nàng có chút sờ không cho phép nếu như nàng ban bố chiêu vương phu điều kiện sau. Phó Tranh có thể hay không thân thủ nghĩ bóp chết nàng. Lên triều lúc có chút không yên lòng, ánh mắt cũng không hướng Phó Tranh trên người trông. Có việc nói sự, im bặt không đề cập tới cái khác. Bây giờ quốc khố nếu không tượng vừa mới đăng ký lúc như vậy đáng thương. Quý thống đãi hội Hoàng Thái Hậu đồng thời cũng mang về bị nàng quyển chạy thẳng dư quốc khố. Hơn nữa nàng trước theo các gia đại thần đâu ngoa tới. Một cha chướng liền phát hiện con số khách quan. Tân đế đăng cơ, trừ ban bố một chút lợi quốc lợi dân điều lệ pháp quy. Còn muốn làm một chút lợi quốc lợi dân sự thực, bằng không bách tính sao có thể nhớ hoàng đế hảo. Nuôi dân cố quốc không phải một ngày công. Ngụy Tây Đường đối với dân sinh quan tâm xa vượt xa quá đại thần trong triều dự liệu. Mà bọn họ càng không có nghĩ tới thì lại là đức thịnh nữ đế trị quốc phương Chơ Mơ Siêu Ngụy Tây. đường riêng bát tuyệt bút ngân lượng, rầm rộ thủy lợi, vì bảo đảm lương thực cung ứng, cổ vũ bách tính khai khẩn đất hoang, lấy lương đại thuế, mà lấy năm rồi các nơi tai họa làm cơ sở chuẩn. Phòng bị chưa xảy ra, mệnh các nơi quan viên sớm chế định ứng phó phương án. Nàng bất bài thương, thậm chí cổ vũ thương nhân hoạt động, vì thế còn chuyên môn thiết đề khối, đệ nhất thiên hạ thương, biển bài. Hứa hẹn bình thường cạnh tranh hạ buôn bán có đạo thương gia. Không chỉ nhưng thu được này bảng hiệu, còn có thể thu được giảm thuế ưu đãi. Hàng năm một chọn, nàng liên tiếp phái ra sứ thần đi sứ xung quanh nước láng giềng. Mục đích chính là vì có thể bình thường thông thương. Đại thần trong triều tuy các hữu lập trường, bất quá tổng thể mà nói còn là thay quốc suy nghĩ. Mà Ngụy Tây Đường tự có một nhóm nàng dưỡng gia hộ gia thần tử. Tuy nói này phê thần tử tương đối trẻ tuổi, nhưng không hề nghi ngờ, thiên vũ tương lai trong triều đình, tất nhiên là những người này thiên hạ. Về quý thống hôn sự, Ngụy Tây Đường đáp ứng mặc kệ, bất quá, Phó Trấn Hải lại là muốn xen vào, mà hắn cũng là kiên quyết phản đối quý thống thú hai vị công chúa lý bất kỳ người nào. Lần đầu nghe nói sau này hắn liền kịch liệt phản đối. Sau đó biết hai vị công chúa hôn sự đã định, lúc này mới tùng hạ một hơi. Phó Trấn Hải đối quý thống xác thực thập phần để bụng. Mặc dù quý thống cùng quý chủ là hai huynh đệ, nhưng Phó Trấn Hải quan tâm quý thống nhiều hơn một chút. Hắn bận tâm quý thống hôn sự, không chỉ nhượng phó phu nhân đi hỏi thăm Kim Châu nhà ai cô nương thích hợp. Có đôi khi còn chính mình tự mình đi hỏi thăm mơ siêu biết rõ quý thống gia tộc bất phượng. Còn lại chọn một chút lực ảnh hưởng đại vọng tộc tiểu thư. Quý thống chết sống không buông miệng, hắn không nói. Người khác cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phản chính là bởi vì hôn sự này sai, thực sự là sầu phá hủy một đám người. Ngụy Tây Đường sầu muộn Phó Tranh cảnh thấy nàng hưng chí không cao, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cảm thấy nàng muốn nuốt lời, chạy đi quấn ngày càng khẩn. Ngụy Tây Đường này một trận vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy não nhân đau. Vẫn không thể nói. Nói hắn ngày càng hoài nghi, Ngụy Tây Đường xác thực bởi vì Phó Tranh sầu muộn, nhưng đây cũng không phải là Phó Tranh vấn đề, mà là nàng tim của mình kết không qua được, đáng thương Phó Tranh còn một kính xét lại mình chính mình. Có phải là hắn hay không bức thật chặt, này thiên ngồi ở một đống tấu chương trước mặt, một chữ đô nhìn bất đi vào, đứng lên ở điện lý đi rồi cái qua lại, chính muốn đi ra ngoài giải giải sầu. Kha Đại Hải ở ngoài điện bẩm báo, bệ hạ, tả tướng đại nhân cầu kiến, Ngụy Tây Đường không muốn gặp Tương Khanh cũng không phải là một ngày. Hai ngày, cùng Phó Tranh so với, Phó Tranh quang minh lỗi lạc hơn, có sao nói vậy, mà Tương Khanh người này, Ngụy Tây Đường từ thủy tới trung đô lòng mang lo nghĩ. Không dám dễ tin, lại không dám ủy lấy trọng trách phòng hắn thực quyền, thiên hạ này. Nào có vô duyên vô cớ không hề sở xin giúp đỡ người khác người. Phó Tranh có điều cầu. Hắn cầu nàng tin thủ hứa hẹn. Sẽ có một ngày hai ngày thành hôn. Quý thống có điều cầu. Hắn cầu công danh lợi lộc có quyền thế. Cao Trạm có điều cầu. Hắn cầu áo cơm không lo sống phóng túng. Cơ hồ người người cũng có sở cầu. Mà Tương Khanh không có. Trên đời này. Ngụy Tây Đường không sợ người khác có điều cầu, lại sợ Tương Khanh như vậy không chỗ nào cầu. Nàng uy hiếp, hắn không e ngại, nàng muốn giết hắn, hắn bất trở tay, hắn không cầu công danh lợi lộc, không cầu vinh hoa phú quý, không cầu quyền không cầu thế. Vậy hắn rốt cuộc cầu cái gì? Hắn đôi câu vài lời có thể kêu thiên hạ người vì hắn là theo. Hắn vô thanh vô tức hoặc một quốc gia hoàng tộc. Tay hắn bất nhận máu diệt hoàng gia con cháu, ngay cả vinh thừa đế tử, cũng là xuất từ tay hắn, như vậy một đoán không ra, nhìn không thấu, không hề nhược điểm không muốn vô cầu người, nàng sao có thể không sợ, Ngụy Tây Đường cố ý trục xuất, tận lực vắng vẻ, nàng không thể trục hắn xuất cung, bởi vì thế nhân đều biết hắn là có công chi thần, càng có thế ngoại tiên tôn mỹ danh bên ngoài. Thiên Vũ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tiếp thu nữ đế đăng cơ một chuyện. Bỏ Đằng Vương nhường ngôi thuận Lý Thành Chương, đồng dạng có Tương Khanh Công, người người đô đạo liên vị kia thế ngoại tiên tôn đô khí tiên theo sĩ. Chắc hẳn là bởi vì nữ đế xác thực vì trăm năm một gặp nữ đế tinh chuyển thế. Tương Khanh, nàng không thể nhục, không thể khí, càng không thể giết, như vậy một vô cùng tính nguy hiểm cùng lực công kích người. Nàng phải như thế nào buông cảnh giác đi đón nạp? Kha Đại Hải còn chờ ở cửa. Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc hắn một cái. Đạo, mời hắn vào. Tương Khanh khi vào cửa, nàng vừa trở lại Long ỷ ngồi hạ. Thần Tương Khanh khấu kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Tương Khanh quỳ gối hạ thủ. Đi quân thần đại lễ. Ngụy Tây Đường giơ tay lên. Bình thân, không biết Tương Khanh chuyện gì cầu kiến với trẫm. Tương Khanh đứng dậy, nhìn về phía Ngụy Tây Đường đạo. Thần đã vì bệ hạ dưới thân, đương nhiên là muốn thay bệ hạ phân ưu. Thần quan bệ hạ gần đây tâm sự nặng nề, chắc hẳn là có việc vặt nhiễu tâm. Thần nguyện thay bệ hạ phân ưu giải nạn. Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Nửa ngày mới nói, Tương Khanh hảo nhãn lực, chỉ không biết Tương Khanh có hay không biết, chẳng có gì việc vặt nhiễu tâm. Tương Khanh ngẩng đầu, cười nhạt nói. Bệ hạ gần đây thế nhưng vì phó tướng quân mà tâm sinh phiền não. Ngụy Tây Đường tùy suy nghĩ con ngươi lược vừa nghĩ. Nhân tiện nói, Tương Khanh thế nào biết được. Tương Khanh nhợt nhạt cười. Tâm do mặt hiện, mặt do mắt hiện, bệ hạ nói cho thần. Thần tự nhiên sẽ hiểu, hoang đường, Ngụy Tây Đường suy cười một tiếng. Ngón tay ở long án thượng gõ. Đạo. Chấm xác thực vì phó tướng quân mà tâm sinh phiền não. Tương Khanh có thể có phá giải phương pháp. Tương Khanh đáp, bệ hạ tâm sự vì sao lên, tự nhiên còn cần vì sao mà rơi. Bệ hạ sơ đăng cơ, cục diện chính trị vừa mới ổn, thiên hạ tâm tư chính tụ lại bệ hạ một người trên người. Bệ hạ nếu như lúc này lập phu, tự sẽ rời đi người trong thiên hạ đối bệ hạ chú mục. Phó tướng quân nhân trung hào kiệt thần trung lãnh tụ, bệ hạ nhưng là phải cấp ngai vàng thêm vị cạnh tranh người. Ngụy Tây Đường chỉ cười lạnh một chút, trong miệng đảo, toàn lời sằng bậy. Tương Khanh chỉ hỏi, bệ hạ vì sao cố nài thay mình thủ tự Tây Đường? Ngụy Tây Đường sửng sốt, nửa ngày mới nói, chậm đối đại dự nữ đến lòng mang kính ý, đều là nữ nhi gia. Tự nhiên nhiều phân kính phục chi tâm ơ siêu, nếu như thế. Chắc hẳn bệ hạ cũng biết đại dự nữ đế vì sao rồi biến mất. Tương Khanh mặt mang cười nhạt. Hỏi, chẳng lẽ bệ hạ kính phục đại dự nữ đế thành công đường? Còn muốn noi theo đại dự nữ đế thất bại chi thảm? Làm cán, Ngụy Tây Đường dưới cơn thịnh nộ, mạnh đứng lên. Tương Khanh, ngươi thật to gan, ngươi dám ơ siêu, nói phân nửa. Nàng liền ngừng, chậm rãi phun ra một hơi, tỉnh táo lại, phóng đạo, chậm niệm ngươi là có công chi thần, không cho tính toán, nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đừng lại nhượng chậm nghe thấy lần này nói, bằng không chậm sẽ không dễ dãi như thế đâu, thần. Tuân chỉ, hết chương.